Thập niên 80, trọng sinh làm cô vợ nhỏ. Chương 12, C5.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, đại hội gia đình thứ có hiện tượng siêu nhiên không chỉ là cuốn nhật ký, mà còn cả dòng linh tuyền trong cơ thể Khương Từ. Kiếp trước, dòng linh tuyền này bắt đầu xuất hiện cùng lúc với dị thường trong nhật ký. Lúc ấy cô vô cùng sợ hãi, cứ tưởng mình bị tâm thần, không dám sử dụng nguồn nước đó. Đến khi tỉnh lại từ bệnh viện, linh tuyền đã khô cạn, không còn lấy một giọt. Ở kiếp này, Khương Từ lựa chọn tin tưởng. Lâm Uyển rót một ly sữa nóng trở về. Tiểu Từ, uống sữa nóng rồi ngủ sớm, mai còn phải dậy sớm theo ông đi đến nhà máy cơ khí. Mẹ để lên bàn đi à, để nguội chút con uống. Khương Từ cúi đầu lật xem nhật ký. Nhân lúc Lâm Uyển xuống lầu rửa mặt, cô nhỏ một giọt linh tuyền tinh khiết từ đầu ngón tay vào ly sữa nóng. Kiếp trước, Khương Từ mắc bệnh nan y, Lâm Uyển cũng C-H-E-T vì bệnh. Những người đã khắp nơi lo lót cầu xin giúp cô được ra tù sớm. Đến trước khi cô mãn hạn cũng đều C-H-E-T vì bệnh. Trong nhật ký viết, đây là bàn tay vàng của nữ chính, linh tuyền có thể cải thiện thể chất con người, vô cùng hiếm, mỗi ngày chỉ có một giọt. Nếu sử dụng linh tuyền một cách hợp lý, nữ chính có thể sống lâu hơn. Khương Từ chẳng muốn kiếp này lại mắc bệnh nan y, vậy thì thử xem hiệu quả của linh tuyền đi. Nhìn những vết chảy xước và bầm tím trên tay chân, cô một hơi uống nửa ly sữa. Nếu linh tuyền thật sự có tác dụng chữa bệnh, sáng mai mấy vết thương này chắc sẽ đỡ hơn. Sữa có linh tuyền trở nên thơm ngậy hơn hẳn, còn có chút vị ngọt dịu thanh thanh. Sau khi rửa mặt xong, Lâm Uyển quay về phòng, nhìn thấy nửa ly sữa còn lại trên bàn. Bà hỏi, Tiểu Từ, sao con không uống hết? Năm nay tuy sữa bò không còn phải mua bằng phiếu đặc biệt như trước, nhưng vẫn rất khó kiếm. Nhà bình thường thì gần như không thể đặt được sữa tươi. Lâm Uyển phải nhờ chỗ làm của bà nhà chủ thuê mới xin được mỗi ngày một chai mang về cho con gái. Chỉ vì một chai sữa tươi quý giá này, Hứa Linh Chi không biết đã cãi nhau với bà bao nhiêu lần. Nói rằng một đứa con gái thì uống sữa làm gì, phải để dành cho cháu trai cưng của bà ta uống mới đúng. Lâm Uyển đương nhiên không chịu, vì thế mà Hứa Linh Chi càng thêm ghét hai mẹ con họ. Mẹ, nửa ly này là để dành cho mẹ đó. Khương Từ làm nũng, đưa ly sữa qua tay mẹ. Mẹ cũng uống đi mà. Lâm Uyển bị bệnh tim, ngày mai Khương Quốc Trụ sẽ dắt người đàn bà đó về. Kiếp trước, mẹ cô vì tức giận mà phát bệnh tim, bệnh tình ngày một nặng hơn. Chưa đầy 2 năm thì mất. Lần này, Khương Từ chỉ mong linh tuyền có tác dụng, đừng để mẹ cô bị hai kẻ khốn kia làm cho phát bệnh nữa. Được, mẹ cũng uống. Lâm Uyển uống cạn ly sữa trong một hơi, rồi khẽ nói, Tiểu Từ, bà ngoại và các cậu con đều trách mẹ là ngu, nói mẹ không nên thủ tiết vì Khương Quốc Trụ, uổng phí cả tuổi xuân, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Bà nhìn đứa con gái vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện, mắt rưng rưng lệ, mẹ chưa bao giờ hối hận. Họ đều sai cả, mẹ không phải vì Khương Quốc Trụ mà giữ mình. Mẹ là vì con có thể được sinh ra một cách đường đường chính chính, không bị ai gọi là con hoang. Con là cháu gái đích tôn của nhà họ Khương, có danh phận này, sẽ không ai dám bắt nạt con. Ông cụ Khương là bí thư xưởng của nhà máy cơ khí Tần Xuyên, quyền còn lớn hơn cả giám đốc, đức cao vọng trọng, cháu gái chân chính của ông. Cho dù không có cha, cũng chẳng ai dám coi thường. Mẹ, thì ra mẹ không phải yêu say đắm bố con đến C-H-E-T đi sống lại như mọi người vẫn tưởng. Mọi người đều nghĩ mẹ thủ tiết là vì yêu ông ấy đấy. Không yêu quá sâu thì khi bị tổn thương cũng sẽ đỡ đau hơn. mẹ với bố con là đính hôn từ nhỏ, không kết hôn không được. Lâm Uyển bình thản nói, bố con lén sau lưng gia đình qua lại với một cô gái khác. Về sau cô ta chuyển đi nơi khác, ông ấy mới miễn cưỡng lấy mẹ. Tiệc cưới đã làm xong, nhưng vài ngày trước khi đi đăng ký kết hôn, Khương Quốc Trụ lại bỏ trốn. Trong lòng Khương Từ mắng ông ta 780 lần. Quả nhiên, cha cặn bã từ đầu đã cặn bã đến cùng. Tiểu Từ, thì ra uống sữa bò lại hiệu quả đến vậy sao? Người ta vẫn nói uống sữa trước khi ngủ giúp dễ ngủ. Nay mẹ tin rồi, tối qua mẹ uống nửa ly, ngủ một giấc ngon lành tới sáng luôn ấy. Lâm Uyển soi gương sau khi thức dậy, phát hiện nếp nhăn nơi khóe mắt mờ đi thấy rõ, làn da trắng hồng mịn màng, chẳng lẽ là nhờ ngủ ngon? Khương Từ cúi đầu che giấu vẻ kinh ngạc trên mặt. Hiệu quả của Linh Tuyền thật sự vượt xa sức tưởng tượng của cô. Đúng đó mẹ, sau này mẹ cũng phải duy trì uống sữa nha. Những vết chảy xước và bầm tím ở tay chân hoàn toàn biến mất. Trên cánh tay không còn một dấu tích nào cho thấy từng bị thương. Cô sững sờ, chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Một ngày chỉ có một giọt, nhưng tác dụng lại thần kỳ đến vậy. Xem ra sau này phải pha loãng ra để dùng tiết kiệm. Nếu không rất dễ bị người khác phát hiện ra điểm bất thường, dẫn đến phiền phức không đáng có. Tối qua Khương Lão Nhị và Lão Tam sau khi nói chuyện với ba mình, về phòng liền kể lại cho vợ biết chuyện anh cả sắp dắt theo một người đàn bà về. Hai cô em dâu, dù sao cũng là phụ nữ, nghe chuyện này không khỏi liên tưởng đến bản thân, tức tối mắng chửi anh cả và ả đàn bà kia một trận. Trong lòng tràn đầy đồng cảm với chị dâu, sáng nay, Khương Lão Nhị và Lão Tam cùng đến quán ăn Quốc Doanh mua bữa sáng. Nào là sữa đậu nành, quẩy, bánh bao, chả giò, xách đầy một tay mang về nhà. Hứa Linh Chi ôm N, G, Ư, C than đau. Nhà nào mà bữa sáng xa xỉ thế này chứ? Ai mà chịu nổi ngày nào cũng ăn sáng ở quán Quốc Doanh. Từ mai trở đi, con dâu cả nấu bữa sáng, con dâu hai nấu bữa tối, con dâu ba lo rửa bát. Thẩm Mai Mai ôm cả chồng bài tập chấm khuya xong, dắt xe đạp đi thẳng, thậm chí không thèm ăn sáng. Em đến trường đây, tối nay em về nhà mẹ, khỏi chờ em ăn tối. Thẩm Mai Mai là người có học, biết hôm nay Khương Quốc Trụ sẽ dẫn đàn bà và con cái về. Trong nhà thể nào cũng náo loạn, tối nào cô cũng phải chấm cả đống bài, chẳng hơi đâu mà dây vào chuyện nhà này. Khương Lão Tam kêu lên, Mai Mai, đợi anh với. Em đi rồi lát nữa anh đi làm kiểu gì? Anh với vợ cùng chung đường đi làm. Bình thường ăn sáng xong là anh chở vợ bằng xe đạp, rồi mới đến nhà máy cơ khí. Anh tự đi bộ đi. Thẩm Mai Mai leo lên xe rồi đạp đi mất. Cách Trương.